Anime dị giới lữ hành gia, chương 17:17 còn chưa kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là cái này bị Goblin dọa sợ đến hai lần xón ra nữ tư tế Ireland bây giờ đã chắn cái này cô nàng là ai. Trong đầu truyền quanh ý nghĩ cũng chỉ vài giây, Ireland nhẹ đưa ra tay kéo thiếu nữ đứng dậy. Không biết tình cờ hay cố ý, thiếu nữ thân thể vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục bị Ireland kéo dậy, bỗng chốc vấp phải một khối đá nhô lên, mất thăng bằng ngã nhào về phía hắn. Ihh, thiếu nữ thoáng hét lên, tiếng kêu là như vậy thanh thoát dễ nghe, nhìn dựa vào mình lồng ngực thiếu nữ, dù cho cách một lớp khôi giáp Ireland cũng có thể cảm giác được nàng thân thể là như thế mềm mại. Tay hắn còn theo bản năng ôm đi qua vòng eo nhỏ nhắn. Lấy khứu giác hơn người của hắn, ở khoảng cách gần như vậy, còn ngửi thấy từ mái tóc mượt mà một tia u hương của hoa cỏ như có như không, hoàn toàn át đi những cái mùi vị khác. Không gian như chợt yên tĩnh vài giây, Ellen đột nhiên cảm thấy mình vất vả một hồi như vậy cũng là đáng giá. Xin lỗi, ta, thiếu nữ tư tế bối rối âm thầm lúc này mới vang lên. Nàng cố sức lấy tay vùng vẫy ra khỏi Ellen ôm ấp. Hai lỗ tai đã đỏ rực lên như máu, đôi mắt cũng nổi lên một chút hơi nước, Ellen trong lòng thầm mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay. Cẩn thận một chút a. Cám ơn, thiếu nữ lại ngượng ngùng lên tiếng. Có lẽ là do nhận thấy rất lâu bên ngoài không còn động tĩnh, vài cái đầu trong chiếc xe ngựa mới rón rén đưa ra. Một người phụ nữ và sau đó là hai đứa trẻ nhỏ, một nam một nữ. Carter phu nhân, thiếu nữ tư tế kêu lên với giọng vui mừng. Địa mẫu phù hộ, cũng may các ngươi không sao. Thiếu nữ tư tế mừng rỡ chạy tới gần xe ngựa, sau khi tỉnh lại, nàng tưởng chỉ có mình nàng là may mắn sống sót. Trái ngược với thiếu nữ tư tế cảm xúc, nụ cười vui mừng trên mặt Carter phu nhân cũng chỉ thoáng qua. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh khung cảnh thảm thiết, sau đó lại ôm thật chặt hai đứa trẻ, dường như đang cố kìm nén bản thân khóc ra tiếng. Thiếu nữ tư tế tươi cười cũng chợt cứng lại, mẫn cảm như nàng đã phát giác ra điều gì. Xin lỗi, ngài Carter và những người khác đã. Thiếu nữ có vẻ đau thương nói. Trong đầu nàng cũng thoáng qua ký ức chung đụng trong nhiều ngày qua với thương đội. Ellen nghe vậy cũng chợt hiểu, Carter chắc là tên của chủ thương đội, khi bị bọn Aracha tấn công hẳn đã cùng mạo hiểm giả đoàn đội dũng cảm chống cự. Đáng tiếc kết cục tất nhiên không được may mắn lắm, bỏ lại cô nhi quả mẫu, nhân, quảng cáo, chờ đã, cái này quả phụ nhìn kỹ cũng thật xinh đẹp sao. Mái tóc vàng gọn gàng bó lại, đôi mắt nâu mang theo tia đau thương cũng có một loại đặc biệt phong tình, môi hồng da trắng, tấm vải da buộc chặt vào giữa váy đầm làm nổi lên vòng một đầy đặn, đã có hai đứa bé nhưng nhìn bề ngoài trông chỉ khoảng 25 tuổi là cùng. Khụ, khục, vài tiếng ho khan vang lên hấp dẫn mọi người chú ý, đồng thời cũng cắt đứt Ellen suy nghĩ vớ vẩn, người ta chưa tới nửa giờ trước đó còn là phụ nữ có chồng đâu, cũng không cần hắn vội tới an ủi. Lúc này cái kia cầm đầu thuẫn kiếm sĩ cũng đã tỉnh lại, thật may mắn rằng lũ nhện bị Ellen hấp dẫn chưa có thời gian để ý tới hắn. Bas đội trưởng, thiếu nữ tư tế và Carter phu nhân hô lên, nhìn quang cảnh trước mắt, đặc biệt là một thân đen nhánh trang phục dính đầy vết máu của Ellen. Bas lập tức biết được chuyện gì xảy ra, dù cả người ê ẩm, khóe miệng rỉ máu, nhưng cũng cắn răng đứng lên. Thật sự cảm ơn các hạ, chúng ta đều nợ ngươi một cái mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Ellen, trung niên thuẫn kiếm sĩ trịnh trọng cúi người, tuy bị thương có vẻ rất nặng nhưng thanh âm vẫn trầm ổn mà hữu lực. Carter phu nhân lúc này cũng dẫn hai đứa trẻ tới gần, hơi miễn cưỡng mỉm cười nói tiếng cảm ơn, đảm bảo lúc sau sẽ có hậu tạ, cảm xúc cũng nàng có vẻ cũng chưa hồi phục tốt lắm. Ta cũng là một mạo hiểm giả, thấy người bị nạn giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên, tiếc là ta tới có hơi trễ. Ellen cũng thở dài nói, tiện tay còn lấy ra thẻ mạo hiểm để chứng minh thân phận. Frank Silver, mọi người nhìn thấy Ellen thẻ bài cảm thấy có chút bất ngờ hô lên. Đừng nhìn trong nguyên tắc nhân vật chính đoàn đội xung quanh một nhóm rất nhiều Silver, đó là toàn tinh anh nhất mạo hiểm giả, không liều mạng ít nhất 7-8 năm thì đừng hòng tích đủ chiến công. Đã vậy còn phải chứng minh đủ thực lực bằng cách thảo phạt nhiều loại cao cấp ma vật, nếu không thì không thể nào được chấp nhận lên cấp. Goblin Slayer so với khác Frank Silver thực lực chân chính cũng chỉ có thể tính là bình thường, coi như miễn cưỡng quá quan. Chính Goblin Slayer khi gặp Goblin Lord cũng từng thừa nhận đánh chính diện quả thực không phải hắn sở trường. Lên cấp rank Silver không cản trở một phần cũng là nhờ trong mắt mọi người phẩm tính của hắn là tốt, chịu khó tiếp thù lao ít Goblin nhiệm vụ, giải cứu vô số thôn làng. Hơn nữa Goblin Slayer chỉ nhận thảo phạt Goblin nhiệm vụ, mạo hiểm giả hiệp hội dù cho hắn lên cấp cao, hắn cũng sẽ không có tiếp cao cấp ma vật nhiệm vụ đi chịu chết cũng là một lý do. Trong nguyên tắc đối mặt một chỉ Goblin Champion hắn bị đánh vài đòn là suýt chết, nhờ đánh lén mới giải quyết được đối phương, nhân quảng cáo. Trong khi cái kia thương binh nam, Spearman, một mình là có thể mau chóng giết chết Goblin Champion mà không bị một tia vết thương. Đây là rõ ràng chênh lệch, tuy có hơi ngạc nhiên Alan cấp bậc nhưng suy nghĩ kỹ cũng đúng. Nếu không có cấp bậc như thế cũng không thể nào giải quyết cả một bầy Aracha nguy hiểm như vậy quái vật. Tuy một mạo hiểm rank 6 Emerald như ba thật ra có chút hiểu lầm sức mạnh bình quân của rank Silver. Ta vẫn còn một lần hưu, hồi phục, ba đội trưởng mau ngồi xuống nghỉ một chút a. Thiếu nữ tư tế bây giờ mới gấp rút lên tiếng, vội vã chạy lại gần đỡ Bas tìm một chỗ ngồi xuống. Alan hiểu ý cũng tránh ra, hắn cũng cần phải thu thập một chút chiến lợi phẩm. Aracha túi độc cũng được các ma dược sư thu mua với giá cao, đây là nguyên liệu làm thuốc tê xuất sắc khoảng 1 tới 2 đồng vàng một cái. Tuy với tài sản của hắn hiện giờ không tính là cái gì, nhưng mỗi nữa cũng là thịt sao. Alan đi tới xác một con Aracha cách đó không xa, động tác nhanh nhẹn lấy ra một cái lại một cái độc túi. Ánh mắt lại nhìn thoáng qua thiếu nữ tư tế đám người thì thấy một trong hai đứa trẻ cái kia tiểu nữ hài nằm trong lồng ngực Carter phu nhân hướng hắn vẫy vẫy, trên tay còn cầm một thanh kẹo que. Carter phu nhân cũng cho hắn một cái lịch sự mỉm cười. Cũng là một chỉ đáng yêu loli, Alan nhẹ giọng thầm khen, Alan cũng lịch sự gật đầu đáp lại, đang tính nói vài câu xã giao khen ngợi thì. Cẩn thận, Bas bỗng nhiên dẫn đầu la toáng lên, những người còn lại thì ánh mắt cũng trợn to, lộ vẻ hoảng sợ. Thật ra trước khi bọn họ kịp lên tiếng, Alan cũng đã cảm thấy một cỗ nguy hiểm làm hắn tim đập nhanh. Không suy nghĩ nhiều, hai chân lập tức phát lực tung người nhảy thật cao lên tránh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đất lồi lên nhấp nhô, một thân hình đồ sộ từ lòng đất chui ra, đi đầu là cái hàm khổng lồ đầy răng nanh và nước dịch, tiếp theo là tám cẳng chân thô to cường tráng, mọc đầy gai nhọn, đất đá bị xới tung tóe, mặt đất thậm chí ẩn ẩn có hơi rung lên. Không khí lay động, lá cây rơi xào xạc như trải qua từng cơn gió lốc. Con quái vật gầm lên như tỏ vẻ tức giận vì vụt mất con mồi, tiếng gầm thét xen lẫn điên cuồng vang vọng. Cách chương.